Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Nhà ta lão bản thật độc đáo. Diệp Lâm Phong thông qua được giải, phát hiện hắc cốt đầu điện tử công ty thế mà nghiên cứu ra một cái hoàn toàn mới Fullerene trang bị. Một đài sản lượng hàng ngày liền có thể đạt 100 kg. Mà lại, điện tử công ty cùng than tài công ty xem như huynh đệ công ty. Tuy nhiên tài vụ phía trên không có gì liên lụy, là ngăn cách, nhưng bởi vì bên trên boss yêu cầu, làm đến than tài công ty nắm giữ loại này mới trang phục đưa độc nhất vô nhị mua sắm cùng quyền sử dụng, cũng liền mang ý nghĩa than tài công ty nắm giữ toàn thế giới sản lượng tối cao, hiệu suất cao nhất Fullerene trang bị. Cái này có thể đem Diệp Lâm Phong cho kích động hỏng. Nguyên bản cái kia nhập ra tùy tục bình thản thái độ, hết thảy bị hắn ném tới lên 9 tầng mây. Xuất ra 10 phần nhiệt tình nhi liền bắt đầu tiến hành Fullerene C60 phương diện bố cục. Theo tháng trước đến bây giờ, vẻn vẹn nửa tháng thời gian, Fullerene mới trang phục đưa ra tăng đến 6 đài. Trước mắt tổng sản lượng cũng đã đạt tới 12 tấn, phân biệt bán cho 3 nhà công ty, mỗi tấn giá cả 2.1 ước, tổng tiêu thụ ngạch 25, 2 ước, lúc này mới bao lâu? Nghiêm chỉnh mà nói, tiêu thụ Fullerene C60 là theo ngày mùng 1 tháng 8 bắt đầu. Mới hơn nửa tháng, liền bán 25, 2 ước, cái này quá khoa trương, dựa theo loại này xu thế. Nếu như gia tăng Fullerene trang bị, tăng lớn sức sản xuất độ, từ hiện tại đến cuối năm, bán nó cái hơn 100 tỷ nhân dân tệ, đoán chừng cũng rất có thể. Đương nhiên, đây là giá cả bảo trì tại 2.1 ước mỗi tấn lý tưởng trạng thái. Trên thực tế, làm Fullerene C60 bắt đầu đại quy mô tiến vào thị trường về sau, hạ giá là chuyện tất nhiên. Khác nhau ở chỗ, hạ giá tốc độ, cùng hạ giá biên độ. Cho nên, vì tốt hơn đem Fullerene C60 lợi nhuận sử dụng tốt nhất, Diệp Lâm Phong dùng tối nguyên thủy tiêu thụ thủ đoạn. Không đánh quảng cáo, không tuyên truyền, trực tiếp để nhân viên bán hàng đi kết nối người mua. Hiện tại giá thị trường 240 nguyên mỗi gram. Mà than tài công ty giá bán 210 nguyên mỗi gram. Chỉ cần không phải người ngốc nhiều tiền, người mua đều sẽ biết làm như thế nào tuyển. Sự thật chứng minh, loại biện pháp này rất thành công. Vẻn vẹn hơn nửa tháng, sở sinh sinh đè ép 12 tấn Fullerene C60 liền đã toàn bộ bán ra. Đồng thời, còn nhận được đến từ mặt khác 6 cái xí nghiệp 14 tấn đơn đặt hàng. Loại này phản hiện đại hóa chào hàng hình thức vô cùng thành công. Mãi cho tới bây giờ, ngoại giới các đại Fullerene xưởng vẫn như cũ không có kịp phản ứng. Cái này cũng cho Fullerene than tài công ty tiếp tục buồn bực thanh âm phát đại tài cơ hội. Cứ việc hôm qua xử lý trễ văn kiện đến rất muộn, nhưng giờ phút này ngồi tại phía sau bàn làm việc, Diệp Lâm Phong vẫn như cũ tinh lực 10 phần. Hắn hiện tại là thật may mắn chính mình tiến vào công ty này. Bởi vì đừng nói là top 500, nếu như kinh doanh tốt, cả nước top 100 đều không là vấn đề. Đây là một nhà tiềm lực cực lớn xí nghiệp. Tùng tùng, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Diệp Lâm Phong hô một câu mời đến. Giang Bác nhanh chân bước vào trong văn phòng. Diệp Lâm Phong nhìn thấy hắn, vội vàng theo phía sau bàn làm việc đứng lên bắt chuyện. Lão bản, ngài làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Mau mời ngồi, nói, lại vội vàng chạy tới cửa đi giống lên một tiếng, gọi trợ lý chuẩn bị nước trà. Giang Bác ngồi ở trên ghế salon cười nói, ta chính là không có chuyện ghé thăm ngươi một chút tình huống bên này. Thế nào, trong công tác không có gặp phải nan đề à? Diệp Lâm Phong vội nói, không, hết thảy cũng rất thuận lợi. Fullerene tài liệu tiêu thụ đâu? Hàng tồn đã toàn bộ bán ra. đồng thời mới tiếp 14 tấn đơn đặt hàng. Không qua, bất quá cái gì, có lời gì nói thẳng liền tốt. Diệp Lâm Phong trịnh trọng nói, trước mắt, công ty nhà xưởng bên trong hết thảy có 6 đài Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Sản lượng hàng ngày đạt đến 600 kg, đặt ở toàn thế giới. Chúng ta sản lượng đã coi như là số 1, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ. Nếu như có thể có càng nhiều Fullerene trang bị, chúng ta sản lượng liền có thể tiến một bước đề cao. Tiêu thụ ngạch cũng sẽ thực hiện hỏa tiễn thức lật tăng trưởng gấp bội. Dựa theo ta cùng Kha Tổng thảo luận lúc tính ra, nếu như sản lượng đi theo, từ hiện tại đến cuối năm, chúng ta bằng vào nhẹ vốn cùng sản lượng cao lượng ưu thế, chí ít có thể lấy thực hiện 50 tỷ tiêu thụ ngạch. Lời nói đến sau cùng, Diệp Lâm Phong trên nét mặt mang đầy phấn chấn chi sắc. Giang Bác cười cười nói, lấy hiện tại giá cả nha, đến cuối năm thực hiện 500 ức doanh thu xác thực không khó. Nhưng cái giá này sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Thế tất sẽ ngã, Diệp Lâm Phong trả lời. Cái này ta biết, nhưng 500 ức là chúng ta tính toán giá cả ngã xuống về sau phỏng đoán cẩn thận. Cái kia còn tốt, Giang Bác gật đầu, nói ra, Fullerene trang bị vấn đề. Hiện tại điện tử công ty bên kia nguyệt sản lượng nhiều nhất 3 máy. Gấp cũng không có cách. Trước mắt còn tải dựng không bụi phân xưởng cùng dây chuyền sản xuất. Cái này cần thời gian. Ít thì 1-2 tháng. Nhiều thì 2-3 tháng a. Chờ đến lúc đó dây chuyền sản xuất lắp ráp hoàn tất về sau. Trước cho người bên này kiếm hàng. Tiếp cận cái 100 đài Fullerene trang bị. Trực tiếp để sản lượng hàng ngày phá 10 tấn, 100 đài Fullerene trang bị, sản lượng hàng ngày phá 10 tấn, muốn thật có thể đạt tới loại này quy mô, năm sinh mấy ngàn tấn, như vậy còn lại tất cả Fullerene xí nghiệp, đều là cặn bã. Diệp Lâm Phong nghe được tâm thần chập chờn, quyền đầu nắm chặt lại, trong lòng kích động không thôi, vội vàng nói, vậy ta đây một bên. Muốn hay không sớm chiêu mộ nhân thủ, tiến hành tương ứng huấn luyện. Giang Bác suy nghĩ một chút nói, ngươi là than tài công ty tổng giám đốc, cái này ngươi xem đó mà làm. Bất quá ta cảm giác đi, hẳn là có cần phải sớm làm chút chuẩn bị, cũng miễn cho đến lúc đó trang bị nhiều không ứng phó qua nổi, uổng phí hết thời gian. Nói đến đây, công ty nhà xưởng vấn đề, người cũng nên sớm làm một làm. Than tài công ty công xưởng không lớn, diện tích chỉ có 20 mẫu không đến. Lúc trước Kha Bằng không có xài bao nhiêu tiền thì lấy được. Mà theo sinh sản quy mô tăng lên, mở rộng là chuyện tất nhiên. Diệp Lâm Phong đối với cái này có chỗ ứng đối. Trả lời, nhà xưởng vấn đề ta có nghĩ qua. Chúng ta sát vách cũng là một nhà kho hàng lớn. Nếu như có thể thuận lợi nói tiếp, có thể dùng để cải tạo thành nhà máy mới phòng. Vậy ngươi tận lực đi nói. Rất nhanh, cùng Diệp Lâm Phong trò chuyện xong, Giang Bác lại đi xưởng sản xuất nhìn một chút. Cái này mới rời khỏi than tài công ty, ngồi tại Maybach chỗ ngồi phía sau. Giang Bác mở ra hệ thống mắt nhìn giao diện. Nhiệm vụ hai cái, một cái là tìm bạn gái nhiệm vụ. Một cái khác là sáng nay tới tiêu hết 100 ức. Tiêu phí giá trị, hiện tại có 46.333 điểm. Cái này 20 mấy ngày đến nay, Giang Bác cũng không có cảm giác mình xài như thế nào tiền a. Làm sao tiêu phí giá trị lại đến hơn 40.000 điểm? Chẳng lẽ ta thật sự là trời sinh bại gia tử? Tài khoản số dư còn lại, còn có 40 ức hai bên. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến khẳng định là không đủ, nhưng bởi vì không có nhiệm vụ hạn định thời gian, Giang Bác cũng là không vội. Hắc cốt đầu tổng bộ, Giang Bác đi vào công ty về sau, đi ngang qua Nhạc Thi Thanh gian phòng lúc, vô ý thức mở ra cửa phòng của nàng trong chiều nhìn thoáng qua. Không thấy được trước đó cái chủng loại kia cực kỳ mỹ cảm tập thể dục trang cảnh. chỉ thấy Nhạc Thi Thanh chính đàng hoàng ngồi tại phía sau bàn làm việc nhìn máy tính. Phát hiện cửa có động tĩnh, Nhạc Thi Thanh ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là Giang Bác, liền vội vàng đứng lên hô, lão bản. Giang Bác gật gật đầu, tại phòng làm việc của nàng bên trong dạo qua một vòng. Hỏi, ta không có tới mấy ngày nay, trong công ty có chuyện trọng yếu gì phát sinh sao? Không có, Nhạc Thi Thanh lắc đầu, nghĩ đến cái gì lại vội nói. À đúng, hôm qua Thâm Thị một cái khoa học kỹ thuật hội nghị đỉnh cao ban tổ chức phát tới mời. Đặc biệt xin ngài đi tham gia. Hầu Tổng để cho ta hỏi một chút ngài, muốn đi sao? Ta đi tham gia cái kia đồ chơi làm gì? Ăn nhiều chết no sao? Không đi, Giang Bác liếc mắt, Nhạc Thi Thanh mất tự nhiên cười cười. Không dám nói tiếp nữa, ngọn núi này sẽ nàng đặc biệt tra một chút. Được mời đám người đều là trong nước lão đại cấp xí nghiệp ra. Thậm chí còn có phú hào bảng 10 vị trí đầu tuyển thủ. Hàm kim lượng 10 phần, khác xí nghiệp ra đều ước gì đi tham gia, lăn lộn chút danh khí. Nhưng Giang Bác lại giống ghét bỏ phá hài một dạng không lọt nổi mắt xanh. Không thể chê, chính mình vị lão bản này, tính cách thật sự là quá độc đáo, khác hẳn với thường nhân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.